Trấn Quan Âm, chương 466. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mắt thấy người kia trên mặt nổi lên cái chủng loại kia dữ tợn, ta cả người trong lòng dâng lên một hồi tuyệt vọng, ta cảm giác được hôm nay thật là bị buộc lên một cái tuyệt lộ, mà đang ở người kia gần người đến trước mặt của ta đích thuấn gian, trong tay của ta, một viên phù triện trong nháy mắt xuất hiện, đây là ta cuối cùng, sau cùng bảo mệnh con bài chưa lật. Ta đem phù triện bóp nát đích thuấn gian, một ánh hào quang trực tiếp từ phù triện trong bộc phát ra, hướng phía trước mắt cái này ân gia cường giả bạo kích tới, đạo này quang mang tốc độ nhanh vô cùng, người kia trực tiếp là ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, sau đó đạo kia công kích liền trực tiếp đưa hắn thân thể xuyên thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Con người của hắn trợn to, cả người trong ánh mắt đều có một loại khó tin thần sắc ở bên trong, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, thế nhưng chính là không có nghĩ đến loại khả năng này, bởi vì lúc trước đã có nhất cá thông linh cảnh điên phong cường giả chết ở trong tay của chúng ta, hắn không có nghĩ tới, trong tay của ta vẫn còn có loại này trực tiếp chớp nhoáng giết hết nhất cá thông linh cảnh điên phong con bài chưa lật. Đây là huyền lão cho ta con bài chưa lật, ngay cả thần hợp kỳ cũng có thể chống đỡ được, nhưng cuối cùng vẫn dùng ở rồi người này trên người, không đến một khắc cuối cùng, ta lúc đầu không tính dùng lá bài tẩy này, thế nhưng trước mắt người kia không để cho ta chút nào cơ hội, bọn họ không ngừng muốn dùng tốc độ nhanh nhất cùng thủ đoạn đem ta đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta lúc đầu muốn tiêu hao thời gian, thế nhưng bất kỳ thủ đoạn nào ở tại bọn hắn trước mắt cũng sẽ không bị bọn họ nói cho phép. Chính là vì sợ ta kéo dài thời gian, cho nên mới muốn nhanh như vậy đánh chết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điện sử dụng bị giết. Theo chứ ngã dùng con bài chưa lật đem điều này tên đánh chết đích thuấn gian, hậu phương đám kia thông linh cảnh mỗi một người đều là kinh hô thành tiếng, thấy như vậy một màn, ta cả người xoay người liền hướng phía hậu phương màn sáng kia lao đi, bởi vì hiện tại đã qua có chút thời gian, màn sáng kia cũng không phải là vĩnh cửu, hiện tại hình như là trở nên yếu đi một ít, muốn chạy trối chết, vẫn phải là hướng cái này yêu tộc trong núi lớn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô liêm sỉ, lo lắng làm cái gì, giết hắn đi, nếu như hắn trốn, người ở chỗ này trở về toàn bộ đều muốn chết. Thanh âm trầm thấp từ một cái khác điện sử trong miệng truyền ra, bốn ca thông linh cảnh đỉnh phong tiến nhập cái chỗ này, hắn không có nghĩ tới là đến cuối cùng, dĩ nhiên chỉ còn lại có một mình hắn rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là hắn hoàn toàn ngoài ý liệu tình huống, ở dưới loại tình huống này, hắn càng không thể thả ta đi, nhưng là bây giờ chính hắn lại bị Na Nhị Cáp gắt gao cuốn lấy, hai cùng hiện tại chỉ nhận Huyên Nhi, người này là ai gì gì đó hắn hoàn toàn không thèm quan tâm, ngược lại chỉ biết là những người này nếu muốn giết Huyên Nhi, như vậy thì là cùng hắn là địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thật là rất may mắn Huyên Nhi đem cái này Nhị Cáp làm cho phục tiếp tiếp, nếu không, chúng ta ngày hôm nay thậm chí ngay cả bác nhất bác cơ hội cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau lưng đám người kia đang nghe tên kia tiếng quát sau đó, mọi người nhanh chóng chiêu chứ ngã bạo lướt đi tới, sau đó, trong đó chính là có ba gã thông linh cảnh hậu kỳ chắn trước mặt của ta, trong tay ta công kích bay thẳng đến ba người bạo kích tới. Ba người công kích cùng lúc chiêu chứ ngã giáng xuống, mà thân hình của ta bị cái này ba đạo công kích trực tiếp đập hướng phía sau đến bay ra ngoài, mới vừa cùng cái tên kia chiến đấu lâu như vậy, trên người ta lực lượng cũng tiêu hao rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đặc biệt ta sử dụng cuồng thần nộ, theo sử dụng cuồng thần giận thời gian càng dài, ta là có thể cảm giác được trên người ta khí tức trở nên có chút không ổn định, ta biết đây là cuồng thần giận di chứng gần đến bệnh trạng. Bệnh trạng loại này xuất hiện ta ước đoán vẫn có thể kiên trì không đầy nửa canh giờ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nửa giờ tại loại này tiêu hao chiến phía dưới, nửa giờ căn bản cũng không đủ. Ta đang bị đánh bay đích tuấn gian, cả người trực tiếp chui vào trong hư không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng sau một khắc ta liền phát hiện vài đạo thân ảnh theo tiến vào trên không, đem ta vây quanh. Tiểu tử ngươi chạy không thoát, mấy người chúng ta đang ở trong hư không không đi ra ngoài, ta xem ngươi lần này hướng chỗ chạy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt một người trung niên nam tử nhìn chòng chọc chứ ngã, trong ánh mắt đều là lộ ra một âm lãnh, hắn ý thứ này, ta thích tiến vào trên không, như vậy bọn họ trực tiếp phái mấy người ở mảnh này trong hư không chờ ta, mặc kệ ta là đi ra ngoài vẫn là tiến nhập trên không, ngược lại đều có người các loại chứ ngã. Khóe miệng của ta kéo ra, mẹ kiếp, đám này vương ba đàn thật là đủ đáng ghét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lúc này ta không chút do dự từ trong hư không đi ra, ta nghĩ muốn nhìn Huyên Nhi bên kia chiến cục hiện tại cái tình huống này, chỉ cần là nhị cấp có thể đem khác nhất cá thông linh cảnh điên phong đánh chết, như vậy chúng ta sẽ chả có một chút hy vọng sống. Thế nhưng nhị cấp đích thực lực mặc dù chiếm cứ một chút phía, vẫn như cũng còn không còn cách nào đánh chết na cuối cùng nhất cá thông linh kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mau ra tay, chậm thì sinh biến. Na thông linh cảnh điên sơn bây giờ bị nhị cấp gắt gao ngăn lại, hắn không còn cách nào thoát thân, nếu không, hắn gần như là hận không thể trực tiếp chiêu chứ ngã dưới sự xung kích tới, trực tiếp chém giết ta cũng như thế cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từng tiếng gầm lên thanh âm truyền tới, ta chính là chứng kiến chung quanh những người này toàn bộ chiêu chứ ngã xông lại, nhìn cái này từng cái tên khuôn mặt dữ tợn, trong lòng của ta toát ra một hồi khổ sáp, cũng không phải là ta không muốn sống mệnh, mà là hiện tại cái tình huống này, lão thiên gia tựa hồ cũng không muốn để cho ta mạng sống a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ở nơi này chút tên đối với chư ngã xuất thủ đích thuấn gian, không trung đột nhiên truyền đến từng đợt phá không thanh âm, nghe đến mấy cái này phá không thanh âm, tất cả mọi người tại chỗ từng cái sắc mặt đều là trở nên âm trầm, hướng phía trong hư không nhìn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần lượt từng bóng người trực tiếp từ phía sau na yêu tộc trong núi lớn lướt đi, trong này có không ít người hình, thế nhưng ngoại trừ hình người, ở nơi này những người này phía sau còn theo rất nhiều yêu thú, những người này đạt được sau đó, toàn bộ tràng diện bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút không giống đứng lên, mà ta chú ý tới ánh mắt của những người này xuất hiện tất cả mọi người ngưng tụ ở tại nhị cấp đích trên người. Một người trong đó người trực tiếp gầm lên tiếng, mà hậu thân hình lướt ầm ầm ra. Vô liêm sỉ, hèn hạ nhân tộc cũng dám đối với ta yêu tộc thượng cổ huyết mạch hạ thủ, muốn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, theo thanh âm hạ xuống đích thuấn gian, một đạo không gì sánh được thân thể khôi ngô chính là bay thẳng đến na Lý Gia thông linh cảnh bạo xẹt qua đi, đối mặt người này xuất thủ, Lý Gia cái kia thêm dày sầm mặt lại, thân hình nhanh chóng hướng phía sau chợt lui. Thế nhưng công kích kia tốc độ quá nhanh, hắn không xuất thủ không được đối kháng, nhất thanh muộn hưởng trên không trung truyền ra đích thuấn gian, đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng nổ vang, theo thanh âm truyền ra chi tế, cái tên kia một ngụm máu tươi từ miệng trung phun ra, rất hiển nhiên, căn bản cũng không phải là người này đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ra tay người kia không có tiếp tục xuất thủ, mà là đứng ở nhị cấp đích trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nhị cấp vị trí hiện thời. Thượng cổ huyết mạch, thật là thượng cổ huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong miệng hắn thấp giọng thì thào tựa hồ có hơi khó có thể tin, thậm chí có chút hưng phấn, lúc này, lại là mấy bóng người xuất hiện ở na nhị cáp đích bên người, nhãn thần đều là không gì sánh được hưng phấn nhìn nhị cáp. Đối mặt cái này từng cái cường giả vây công, nhị cáp dĩ nhiên một chút cũng không kinh sợ, thậm chí còn vô cùng phẫn nộ nhìn bọn người kia, tùy thời đều có muốn xuất thủ cái chủng loại kia cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.